Chương 4573 tối cường thăng cấp hệ thống. Tích cực như vậy đi tìm cái chết. Người đăng, Quách Tĩnh. Kết quả này, đối với Long Phi đến nói, không còn gì tốt hơn. Trước đó hệ thống động thủ thao tác bên trong, hắn liền đã đoán được, khẳng định là muốn đem loại lực lượng này ngưng tụ tại một người khác trên thân. Long Phi lúc ấy thật đúng là sợ là sẽ phải để Dạ Tử Mị đến tiếp tục làm tiên. Đình chi chủ, thậm chí như là thương, hóa thân số trời, mình 96 nữ nhân đương nhiên là muốn lưu tại bên cạnh mình thích hợp nhất, cho nên, khi Long Phi trở thành mới số trời, dung hợp số trời lực lượng về sau, Long Phi trong lòng cũng là thở dài một hơi. Dạng này cũng tốt, cũng coi là ta cùng hắn ở giữa một đoạn nguồn gốc kết. Thúc y. Quả nhiên, lớn lên đẹp trai là không lấn át được, ta tại vạn giới bên trong tung hoành, cái này thế giới trong gương bên trong mình cũng trở thành ngưu bức nhất đến số trời. Ha ha ha. Long Phi cười lớn một tiếng, hiện tại trong lòng cũng là sảng khoái đến không được, dù sao hiện tại, trước mặt lớn nhất nguy cơ đã giải trừ, tiếp xuống chính là cân nhắc trở về sự tình. Bỗng nhiên, Long Phi trước mắt biến đổi, bỗng nhiên bừng tỉnh. Không đúng, nhiệm vụ. Ta mẹ nói nhiệm vụ làm sao không hoàn thành. Thương đều chết hết, thế giới này ta cũng thành mới số trời, vì cái gì nhiệm vụ của ta không có hoàn thành. Long Phi giật mình, liền xem như hệ thống đổi mới, nhiệm vụ này cũng giữ lại, mặc dù có chút biến hóa, nhưng nói chung bên trên hạch tâm mục tiêu không có biến. Hiện tại, thương cũng đã chết, số trời cũng diệt, thậm chí còn lợi dụng những lực lượng này, tạo thành mới số trời. Thế nhưng là, vì cái gì nhiệm vụ không có hoàn thành đâu, đây mới là Long Phi trong lòng chân chính quan tâm điểm trung tâm. Chủ nhân, ta vừa rồi nhìn một chút nhiệm vụ, vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù cướp đoạt số trời, nhưng bây giờ vẫn chưa ổn định, căn bản còn không có thời gian xử lý cái này thông tiên đại lục ở bên trên sâu mọt. Cho nên nhiệm vụ còn không tính hoàn thành. Hệ thống muội tử nói. Long Phi sững sờ, chợt trong đầu lại nghĩ tới, Long Phi tại biến mất trước đó nói tới có một ít phiền toái nhỏ, nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng cũng liền minh bạch. Bất quá, cũng đúng lúc, thông tiên đại lục ở bên trên hoàn toàn chính xác có ít người nên thanh tẩy một phen. Long Phi trong mắt lạnh lẽo từ tốn nói, dù sao, hắn không phải thánh nhân, bao quát Sơn Hải Tông bên trong một số người, Long Phi mặc dù không muốn chim bọn hắn, nhưng bây giờ liên hệ thống đối bọn hắn hạ đạt tất sát mệnh lệnh. Long Phi tự nhiên không hiểu ý từ nương tay, mà cũng tại lúc này, hư không bên trên, bỗng nhiên sáng tối chợt biến, một loại huyền chi lại huyền khí tức giáng lâm giữa thiên địa, thậm chí, ngay cả toàn bộ thông tiên lộ cũng bắt đầu lay động kịch liệt, giống như, tại loại lực lượng này phía dưới, thông tiên lộ tồn tại, chính là một cái không nên tồn tại sự vật. Chủ nhân, rời đi nơi này đi. Mới số trời dung hợp, hết thảy đều chính là tân sinh, tất cả số trời quy tắc sẽ tại thủ hạ của hắn tái diễn. Cho nên, quá khứ tồn tại vết tích đều sẽ chôn vùi. Hệ thống muội tử nói. Long Phi gật đầu, sau đó cũng không chần chờ nữa, trực tiếp cúi người mà xuống, ôm lấy trọng thương Dạ Tử Mị, sau đó đem còn lại mấy người quét qua, trực tiếp bao khỏa tại mình lực lượng bên trong, nháy mắt xông phá trước mắt thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Thông tiên thế giới, thông hướng thông tiên lộ mở đầu chi địa, Sơn Hải Tông cùng mấy cái tông môn cũng rốt cục tại cái này cuối cùng chi địa gặp phải. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, lúc đầu, bọn hắn tất cả đều coi là, loại này phúc phận cơ duyên, chỉ là tông môn của mình mới có đãi ngộ, thật không nghĩ đến, toàn bộ người đều là như thế, cho nên, giờ phút này tràn diện chưa từng có yên tĩnh, tĩnh mịch, tất cả mọi người một câu không nói, hoặc là nói, căn bản tìm không thấy mở miệng cớ, bởi vì giờ khắc này, sự cảm nhận của bọn họ bên trong tràn đầy nghi hoặc, nhất là kế bên trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải Tông chủ, giờ phút này trong lòng càng là ăn ý nghĩ đến cùng một chỗ, đó chính là Long Phi. Trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc đến điểm này. Trong mắt bọn hắn xem ra, chỉ cần đi vào thông tiên lộ, bằng vào sở sơn biển lực lượng, Long Phi hẳn phải chết. Thế nhưng là, bây giờ thấy tất cả mọi người đột phá, tất cả mọi người tránh thoát công xiềng, trong lòng lúc này mới sinh ra một tia khủng hoảng, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Không đúng, thông tiên lộ bên trên nhất định xảy ra chuyện gì chúng ta dự đoán không đến a. Sự tình, chẳng lẽ là tất cả mọi người đi qua kế bên trong? Mưu nghi ngờ nói. Sẽ không, thông tiên lộ kinh khủng bực nào, vô số năm qua cho tới bây giờ. Liền không có người đi qua, làm sao có thể duy nhất một lần đi qua nhiều người. Như vậy, tuyệt không có khả năng. Sơn Hải Tông chủ nói. Kia có phải hay không là bởi vì Tương Bạch Lộc? Phải biết, hắn nhưng là lần. Lượt chuyển thế trùng tu, nói không chừng hắn mỗi một lần chuyển thế trùng tu. Thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng. Kế bên trong mu nói Tương Bạch Lộc, con ngươi đều là co rụt lại, tự hồ là nghĩ đến cái gì khủng bố, trên mặt đều tràn đầy kinh dị, Sơn Hải Tông chủ sắc mặt cũng là ngưng lại, cũng lâm vào trầm mặc. Đương nhiên, sinh ra loại ý nghĩ này tự nhiên sẽ không chỉ có hai người bọn. Họ, còn có trọng yếu nhất một người, Tương Trọng Tiên, đối với Tương Bạch Lộc thân phận, Tương Trọng Tiên so bất cứ người nào đều muốn giải, cho nên, hắn mới có thể trở thành Tương Bạch Lộc người hộ đạo. Giờ phút này, hư không bên trên, Tương Trọng Tiên thân ảnh một người giấu kín. Trong đó, đồng dạng là một mặt trang nghiêm, giờ phút này, tu vi của hắn nghiễm nhiên đã trả lại thật phía trên, nhưng là, lại biểu hiện không ra bất kỳ tiếu dung, bởi vì trong lòng của hắn đồng dạng tại suy tính chuyện này, thậm chí cùng sở. Sơn như biển, không hẹn mà cùng nghĩ đến Tương Bạch Lộc trên thân. Về phần Long Phi, mặc dù hắn cũng cảm giác được Long Phi rất thần bí, nhưng cũng không cho rằng Long Phi có thế có Tương Bạch Lộc ác chủ bài càng cường. Ngạnh hơn, cũng đúng vào lúc này, thông tiên lộ cuối một mảnh mờ mịt bên trong, bỗng nhiên truyền ra một trận bạo động ầm ầm ầm ầm quanh minh bên trong, giống như phía trước thế giới đã đổ sụp. Thông tiên lộ sập đi. Động tĩnh này không khỏi cũng quá rung động đi. Không tốt, mau lui lại. Nếu không sẽ có sinh mệnh giá trị nguy. Một nháy mắt, ở đây bên trong trên mặt mọi người đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Mà lại đồng thời lui nhanh, sợ bị cái này thông tiên lộ chỗ sinh ra bạo động. Cho tác động đến ầm ầm quanh minh vẫn như cũ, một mực kéo dài gần một khắc đồng hồ, mới khó khăn lắm. Dừng lại, đám người lúc này mới lấy dũng khí, hướng về phía trước nhìn lại, thế nhưng là, sau một khắc, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn trân trối, nhất là Sơn Hải Tông, càng là trực tiếp giật mình đến mất một thanh, ngươi làm sao có thể còn sống? Còn có các ngươi làm sao có thể còn sống? Kế bên trong mưu trong thanh âm tràn ngập run rẩy, nhìn xem trước người xuất hiện mấy thân ảnh, trong lòng lạnh lẽo, một loại dự cảm không tốt ở trong lòng sinh sôi. Mấy người này, dĩ nhiên chính là Long Phi. Giờ phút này, Long Phi trên mặt cũng mang theo vài phần hí ngược tiếu dung. Nhìn sang, làm sao? Nhìn thấy lão tử còn sống, thật bất ngờ sao? Long Phi từ tốn nói, nhưng trong lòng thì đã trong bụng nở hoa, nên tới, tất cả đều tới, vốn đang coi là muốn phế một chút thời gian, một cái tông môn. Đánh đến tận cửa đi, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà tất cả đều lại tới đây chờ. Má nó, chịu chết đều tích cực như vậy. Lão tử còn là lần đầu tiên gặp, bất quá dạng này cũng tốt, cùng nhau đưa cát. Ngươi quy thiên. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới.